Sự trở lại của đại thần hết thời. Chương 3, góc truyện audio.com. Lúc này, trong diễn đàn mọi người đang nói chuyện, tất cả đều là người cùng một đoàn kịch, bình thường đều như vậy, nói chuyện phiếm trong diễn đàn, không cố kỵ điều gì, chuẩn bị tiên tranh, cựu mộng Sama đã tới, cả nhà chuẩn bị nhào vào. Tuyên truyền quả quả, cựu mộng Sama. Trời ơi, tôi có nhìn lầm không? Chuẩn bị tiên tranh, không lầm, chính là cựu mộng Sama. Ha ha ha, mau bội phục tôi đi. Tuyên truyền quả quả, gào khóc nhào vào cựu mộng Sama. Omega, trang trí lông xù cựu mộng Sama, em rất nhớ thanh âm của anh. Biên kịch qua qua, nhào vào cựu mộng Sama. Chủ dịch thốn bộ Nan Hành, nhào vào. Chủ dịch Ly Huyền, nhào vào. Chủ dịch thốn bộ Nan Hành, em là tiểu thụ, em nhào vào làm gì? Chủ dịch Ly Huyền, anh mới là tiểu thụ. Cả nhà anh là tiểu thụ. Cả tiểu khu anh là tiểu thụ. Đạo diễn Diệp Tử, Ly tiểu thụ xù lông rồi. O, chuẩn bị tiên tranh, Ly tiểu thụ xù lông rồi. O, tuyên truyền quả quả, Ly tiểu thụ xù lông rồi. O, trang trí lông xù, Ly tiểu thụ xù lông rồi. O, chủ dịch thốn bộ Nan Hành, ngoan, vuốt lông. No, đạo diễn Diệp Tử, gào khóc, thốn bộ Sama thật chiều chuộng. Ly tiểu thụ, cậu đừng ngạo kiều nữa. Chủ dịch Ly Huyền, hứ, không thèm để ý tới mấy người, tôi muốn cùng nói chuyện với cựu mộng Sama của tôi. Cựu mộng Sama, tôi là fan của anh lần nữa phối kịch tôi hạnh phúc chết rồi o. Huy, tuyên truyền quả quả, thốn bộ Sama, tiểu thụ nhà anh trèo tường. Chuẩn bị tiên tranh, thốn bộ Sama, tiểu thụ nhà anh trèo tường. Biên kịch qua qua, em cũng muốn nói. Cựu mộng Sama tiếp kịch, thật sự là rất hạnh phúc, Sama, em yêu anh. Chủ dịch thốn bộ Nan Hành, em ấy trèo tường cũng không phải ngày một ngày hai. Chuẩn bị tiên tranh, lầu trên phá hư đội hình. Chấm, hiệp dịch cựu mộng, Ly tiểu thụ, cậu trước đây đã từng thổ lộ với tôi, cậu quên sao? Chủ dịch thốn bộ Nan Hành, tôi đi thu thập một chút, lát trở lại. Chủ dịch Ly Huyền, Kafafap, Bakepet, Sevea, Bojisi. Biên kịch qua qua, tôi hình như thấy được số phận bi thảm của Ly tiểu thụ. Biên truyền quả quả, tôi cũng vậy. Chuẩn bị tiên tranh, cựu mộng Sama quả nhiên danh bất hư truyền, câu đầu tiên đã cây âu Ly tiểu thụ. Hậu kỳ quy khư, cựu mộng, đã lâu không gặp. Hiệp dịch cựu mộng, đã lâu không gặp. Chuẩn bị tiên tranh, uầy, cựu mộng Sama với quy khư, không ngờ hai người biết nhau. Mắt Mạnh Cửu có chút sót, xoa xoa mắt, không muốn tiếp tục trò chuyện nữa. Chuyện của cậu cùng Quy Khư, cứ để cho Quy Khư giải thích đi. Còn việc Bất Từ không xuất hiện trong diễn đàn, cậu chẳng có tư cách gì để hỏi. Tất cả những người hiểu rõ nội tình đều biết, năm ấy cậu rất thích Bất Từ đi chỗ nào, cậu chạy theo tới đó. Thấy CP Bất Cựu ra đời, cậu rất thích, bình thường cũng hay ra vào CP lâu. Sau đó, Bất Từ nói với cậu, fan CPYY nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới tình cảm ngoài đời của hắn, nói cậu hãy tận lực ít xuất hiện song song với hắn, không nên tạo cơ hội cho fan CPYY ra cái gì nữa. Mạnh Cửu sao có thể nghe theo, cậu chỉ hận không thể cho toàn thế giới nghĩ rằng cậu là một đôi với Bất Từ. Cho nên, Bất Từ lui giới. Bất Từ lui giới rồi, nguyên nhân thì những người trong cuộc đều biết, sau lại bị truyền ra ngoài, fan bên ngoài cũng biết vì sao Bất Từ lui giới. Fan Bất Từ đổ lỗi cho cựu mộng, fan cựu mộng mắng Bất Từ cặn bã. Góc truyện audio.com. Rất nhiều fan tốt nghiệp cũng có fan chuyển thành fan cựu mộng anti Bất Từ, hoặc chuyển thành fan Bất Từ anti cựu mộng. Đó chính là đại chiến 3 tháng rầm rộ trên diễn đàn võng phối. Thế nhưng, thật ra nguyên nhân mà mọi người biết là giả. Mạnh Cửu cùng Bất Từ đúng là một đôi, bởi vì Bất Từ yêu cầu cậu che giấu, thế nên cậu mới giấu. Chuyện của cậu với Bất Từ cậu chỉ kể đúng cho Quy Khư. Quy Khư là bạn cùng lớp 4 năm đại học của cậu ở ngoài đời. Nguyên nhân Bất Từ lui giới, nguyên nhân cậu cùng Bất Từ chia tay, cho tới bây giờ chỉ có một lý do duy nhất, ngoại tình. Bởi vì cậu phát hiện Bất Từ ngoại tình, Bất Từ muốn chia tay với cậu. Cậu nói với Bất Từ, em tha thứ cho anh, có thể đừng chia tay không? Bất Từ lại nói, khoảng cách giữa chúng ta quá xa, một người S thị, một người C thị, anh không tới chỗ em, thì em phải tới chỗ anh. Không phải bởi vì khoảng cách địa lý, chúng ta sớm muộn gì cũng chia tay. Mạnh Cửu không nói hai lời liền tới S thị, lúc ban đầu, bọn họ trải qua những ngày ở chung vô cùng hạnh phúc. Thẳng cho tới khi, một loạt sự tình phát sinh, Mạnh Cửu mới chật vật thu thập hành lý, chạy trốn về C thị. Bất Từ cũng tuyên bố lui giới. Cho dù là năm ấy, Bất Từ ngoại tình, Bất Từ đề nghị chia tay trước. Thế nhưng, Mạnh Cửu vẫn thủy chung nhớ hắn mãi không quên. Rất nhiều người nói Mạnh Cửu độc ác, nói cậu kiêu căng, nói cậu cao quý lãnh diễm, thực ra, Mạnh Cửu chỉ là cô đơn. Nhiều năm như vậy, cậu vẫn cô đơn, vẫn thích Bất Từ. Suy nghĩ một lúc, Mạnh Cửu vẫn nhịn không được nhắn cho tiên tranh. Cựu Mộng, vì sao Bất Từ không tiến đàn? Sau khi gửi tin này, Tiên Tranh không hề trả lời. Mạnh Cửu buồn bực nhìn Ava không hề nhúc nhích của cô, hoài nghi có phải mình rớt mạng rồi không? Đến khi cậu xác nhận rằng mạng của mình vô cùng ngon, rốt cục cũng thấy Tiên Tranh trả lời. Tiên Tranh, Cựu Mộng Sama, thực ra, Bất Từ Sama từ chối tiến đàn, nói em là có việc gì cứ tìm anh ấy là được rồi. Thấy những lời này, Mạnh Cửu nhịn không được cười tự giễu. Anh trốn cậu còn không kịp, một CP đã từng là làm mưa làm gió trong giới võng phối, kỳ thực đã sớm không còn tồn tại. Hai chính chủ, xa cách như vậy, chỉ có fan CP vẫn còn kiên trì. Tâm tình Mạnh Cửu có chút trầm trọng, từ khi tình cờ gặp lúc chiều trái tim cậu vẫn như bị bóp nghẹn, không biết làm thế nào để phát tiết, cậu up lên Weibo một status. Cựu Mộng, sau nhiều năm không gặp tránh không được cảm thấy xa lạ. Mạnh Cửu rất khiêm tốn, trong giới võng phối hỗn loạn này, sự khiêm tốn của Mạnh Cửu đúng là làm người khác giận sôi gan. Cậu không có diễn đàn, Weibo không cho comment, thậm chí còn không có kênh YY chính thức. Cho dù cậu hát rất êm tai, có đôi khi ngay cả người qua đường và NT còn phải đồng tình với fan Cựu Mộng, đều cảm thấy fan Cựu Mộng rất đáng thương. Ví dụ như nói, Mạnh Cửu lên YY, nhưng cậu lại ngạo kiều để ẩn thân. Mỗi lần cậu vừa online, các fan chỉ có thể tìm tới kênh mà cậu thường tới. Sinh nhật cậu chẳng bao giờ mở ca hội, thế nhưng khi bạn bè mở hội cậu vẫn yên lặng tới dự. Bạn bè muốn cậu hỗ trợ góp vui, cậu cũng sẽ lên mic hát vài bài. Những lúc này, fan của cậu lệ rơi đầy mặt bởi vì phúc lợi này thực sự quá ít. Thế nhưng khiêm tốn như vậy vẫn không làm giảm nhân khí của Mạnh Cửu. Có đôi khi chính cậu cũng không hiểu, vì sao chỉ phối có hai bộ kịch chỉ làm hiệp dịch có hai bộ mà có thể trở thành nổi tiếng đến vậy. Cậu rõ ràng đã phi thường khiêm tốn rồi. Góc chuyện audio.com, Mạnh Cửu không muốn nổi tiếng thế nên lúc nào cũng khiêm tốn. May mà trải qua 7 năm ở ẩn, cậu cũng đã hoàn toàn hết thời. Đây chính là điều cậu muốn, cậu rất thỏa mãn với tình trạng bị mọi người quên lãng lúc này. Phát xong Weibo, vài phút sau, đã có bình luận. Mạnh Cửu mặt không biến sắc mở ra xem, có cái là chiếm sofa, có cái là chào hỏi, cũng có cái là tám chuyện. Bầu không khí rất tốt nhưng mà có một cái bình luận gây chấn động vô cùng. 23L, gặp lại, làm sao bây giờ em không hiểu, lẽ nào là Sama gặp lại Bất Từ Sama sao? 24L, cô nương lầu trên tình tự trọng, mạng ảo với đời thực cần phân biệt rõ ràng. 25L, đã là quá khứ nhiều năm trước sao cô còn nhắc lại? Buông tha cho Cựu Mộng Sama đi, anh ấy một chút cũng không muốn nhắc tới người kia. 26L, fam Cựu Mộng với chủ nhân đều cao quý lãnh diễm như nhau, anh ta không muốn nhắc tới. Các người chẳng phải luôn ước gì anh ta nhắc tới Bất Từ, để tiếp tục mối tình bất cựu của mấy người sao? 27L, fan nhà bên kia tới đây làm gì? Chủ nhân nhà cô đã sớm lui giới rồi. 28L, người qua đường chỉ tùy tiện nói một câu đã bị fan nhà này ném đá rồi. Fan Cựu Mộng quả nhiên là BLX, đáng đời có cho cũng không ai thèm. 29L, ngại quá tôi chỉ là fan Cựu Mộng, chưa bao giờ là fan CP bất cựu, đừng ở trước mặt tôi nhắc tới cái tên này, tôi buồn nôn. 30L, có gì mà phải ầm ĩ, cả hai người đều đã hết thời rồi, lẽ nào còn muốn phối kịch nữa sao? Muốn tìm cách kéo lại CP của mình sao? 31L, dù sao thì cũng nổi tiếng hơn chủ nhân nhà cô. 32L, ầm ĩ cái gì? Làm gì mà phát điên dưới Weibo nhà người ta, quay về diễn đàn của mấy người đi. Chỉ là một status, chẳng nhắc tới ai, cũng chẳng nhắc tới giới, thế nào lại biến thành như vậy? Cậu rõ ràng đã hết thời, giới võng phối cũng lâu chẳng ai nhắc tới cậu nữa, vì sao phát một Weibo mà cũng rước tới nhiều bình luận đến vậy? Mạnh Cửu cười khổ, xoa xoa, chẳng định xem tiếp comment bên dưới nữa. Bỗng nhiên cậu nghĩ, hồi mới lập Weibo, cài đặt cấm bình luận thực là một lựa chọn đúng đắn. Chẳng hiểu thế nào mà sau này lại mở bình luận, à, hiện tại mà cấm bình luận nữa, chắc chắn là rước tới một màn ném gạch. Quên đi, coi như không nhìn thấy là được rồi. Mạnh Cửu quyết định ngó lơ với comment, nhưng trong lòng không cách nào bình tĩnh được, lẽ nào cả đời này cậu thực sự không thể thoát khỏi cái bóng của Bất Từ hay sao? Đã nhiều năm như vậy cậu mệt mỏi lắm rồi. Mạnh Cửu tựa vào ghế, tâm tư lại quay về với 8 năm trước. Đó là những mảnh ký ức rất xa xôi, cách chương.